Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, gặp quỷ. Cùng một thời gian, nơi ngực của hắn một trận nóng lên, tựa hồ có một dòng nước nóng vọt tới hắn hai cánh tay trên cánh tay. Hai cánh tay tiếp thu được cái này một dòng nước nóng về sau cũng không có thay đổi bao. Nhiều lợi hại. Đánh tay lái đánh cho phi tốc tránh thoát trước mặt tiểu nữ hài. Cái này hai cánh tay ngược lại dừng lại không động, tựa như là bị rót vào xi măng, cứng ngắc đến toàn bộ cánh tay phảng phất pho tượng. Hứa Khai Nguyên chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Toàn bộ quá trình hắn adrenaline bão táp, tất cả mọi thứ đều tại trong đầu của hắn nổ mạnh. Thân thể lại động một cái cũng không thể động. Hiu. Ánh mắt hắn nháy đều không có nháy một cái, trơ mắt nhìn xem xe mở qua tiểu nữ hài vị trí. Xe mở qua về sau, mắt của hắn ra hơi run một chút, rung động, cả người rung lên một cái thật mạnh, vậy mà có thể động, cả người giống như là theo một cái phong bế pho tượng bên trong sống lại đồng dạng. Một chút xíu phá vỡ thân thể ràng buộc, hắn vội vàng sang bên dừng xe. Gọi đụng phải phanh lại lên vừa mới bắt đầu giảm tốc. Bên tay trái có một chiếc xe tải nặng nhanh như tên bắn mà vụt qua, mang theo một cái cự đại tạp âm. Hắn coi chừng cái xe này tử sẽ đối với tiểu nữ hài tạo thành hai lần tổn thương. Ngay lập tức quay đầu xem trước đó tiểu nữ hài đứng thẳng khối kia đất trống, ánh mắt nhắm ngay nguyên lai xảy ra chuyện cố địa phương trong chớp mắt ấy. Hứa Khai Nguyên lông mày có chút ngưng lại, mảnh đất kia cũng không có tiểu nữ hài cái bóng. Cho phép Nguyên Thu đáp đầu của mình, tại điều khiển vị ngồi trong chốc lát, theo thời gian không từng đứt đoạn đi, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Hắn quay đầu xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hứa An An, vừa mới ngươi có nhìn thấy sao? Thấy được, à, ngươi không thấy được sao? Cho nên mới sẽ đụng tới. Hứa An An sắc mặt không có so Hứa Khai Nguyên tốt hơn chỗ nào. Ảm đạm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Hứa Khai Nguyên sợ hãi cả kinh. An An cũng nhìn thấy. Nói rõ vừa mới kia cũng không phải là ảo giác của hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm của mình, hít sâu một hơi, tận lực để cho mình trước bình tĩnh trở lại. Sau đó đẩy ra cửa xe đi xuống. Hắn đi trở về mấy bước, về tới chuyện xảy ra địa phương, lại tỉ mỉ nhìn một vòng, trên đường cái xác thực không có tiểu nữ hài thân ảnh. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh dải cây xanh, cũng không có. Hứa Khai Nguyên tại trên đường cái ngơ ngác đứng mấy giây, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại nhìn kỹ đường cái, chỉnh một đoạn tăng thêm bên cạnh dải cây xanh toàn bộ đều sạch sẽ. Không nhìn thấy một chút xíu vết máu. Hắn nhéo một cái mi tâm. Chuyện này là sao nữa? Mấy giây do dự, hắn quay người trở lại trước xe. Thân thể khẽ run, quỳ xuống đến, đè thấp thân thể nhìn về phía gầm xe. Gầm xe hạ cũng không có. Hắn thở dài một hơi, lại đứng lên chạy đến phía trước xe. Cũng không có, không có hài tử, không có vết máu. Cũng không có đụng vào thứ gì vết tích. Hứa Khai Nguyên dẫn theo một trái tim để xuống, đồng thời lại mê mang. Chuyện này là sao nữa? Rõ ràng hắn cùng nhiều hơn đều thấy được, vì cái gì người lại không thấy? Hắn vừa vặn giống cũng không có nghe được đụng vào tiếng vang. Hắn mở cửa xe ngồi xuống lại, cũng không nói chuyện cũng không động tác. Cả người có vẻ hơi ngơ ngác. Mấy phút trôi qua về sau, hắn mới hoàn hồn, ta vẫn là báo cảnh sát. Nói thật hắn xác thực động đậy trực tiếp rời đi suy nghĩ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tiểu nữ hài kia nói không chừng liền rơi vào vị trí nào bọn người đi cứu nàng, mà hắn có thể là tiểu nữ hài tia hy vọng cuối cùng. Hắn viên này tâm vừa mềm, giằng lì mãi mới chờ đến lúc đến Hứa Khai Nguyên trở về. Không nghĩ tới cho phép Nguyên còn không định lái xe. Hắn đè nén lửa giận trầm giọng nói, đây không phải không có chuyện gì sao? ngươi còn muốn đối với việc này lãng phí bao nhiêu thời gian? Hứa An An nghe vậy, kinh ngạc quay đầu xem Giang Ly, ngươi đang nói cái gì? Ta có thể hiểu được ngươi rất lo lắng ngươi vị hôn thê sinh tử an nguy. Có thể là bởi vì cái này ngươi liền có thể coi thường đừng tính mạng con người sao? Ngươi vẫn là một người cảnh sát sao? Giang Ly ngơ ngác một chút, biểu lộ nhất thời có chút trống không? Hứa An An nhíu mày, ngươi gấp chính ngươi đánh trước xe đi. Ta bồi ba ba chờ cảnh sát. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Giang Ly buông xuống con ngươi. Hắn cầm một cái nắm đấm, đưa tay đẩy ra cửa xe. Hứa An An nghe được cửa xe mở khóa cái thanh âm kia. Tâm đều lạnh, xem đều không muốn xem hắn. Cửa xe mở ra về sau lại chậm chạp không có đóng bên trên. Mấy giây, chỗ ngồi phía sau xe truyền đến Giang Ly trầm thấp một câu, thật xin lỗi. Hứa An An sửng sốt một chút, rốt cục nghiêng đầu qua. Giang Ly cũng đã đẩy cửa ra đi ra. Phanh, một tiếng. Cửa xe bị đóng lại, trong xe một lần nữa an tĩnh lại. Hứa An An chuyển quay đầu lại, trong chốc lát liền đem Giang Ly quên hết đi. Nàng xuống xe cùng ba ba cùng một chỗ lại đi tìm một vòng. Cảnh sát rất nhanh liền đến, nghe xong cha có hai cái trình bày. Bọn hắn cũng đi theo cha xét một vòng, cuối cùng vẫn như cũ không tìm được tiểu nữ hài thân ảnh. Phát giác được tình huống khẩn cấp tính, bọn hắn lập tức điều theo dõi, dứt khoát theo dõi hào hào không có xấu, đem toàn bộ đường xá đều đập đến rõ rõ ràng ràng. Không có tiểu nữ hài, hai cái cảnh sát giao thông nghi hoặc nhíu mày, thế nhưng là chúng ta thật thấy được, nữ nhi của ta cũng nhìn thấy, hai người tổng sẽ không tất cả đều nhìn lầm. Hai cái cảnh sát giao thông trao đổi một cái con mắt. Cúi đầu đồng sự truyền tới theo dõi. Mày nhíu lại chặt không nói gì. Hứa Khai Nguyên cùng Hứa Đa Đa cũng không nhìn thấy đối phương đang nhìn cái gì. Trong lòng có chút nóng nảy. Bỗng nhiên trong đó một người cảnh sát ngón tay một cái. Một cái khác đầu tiên là một mặt mê mang. Sau đó một mặt chấn kinh. Hứa Khai Nguyên nhìn thấy cảnh sát giao thông cái biểu tình này. Trong lòng, lộp bộp, một cái. Thế nào? Đúng là có thật sao? Cảnh sát giao thông lại lắc đầu. Không có tiểu nữ hài. Bất quá, hắn đem video theo dõi bỏ vào Hứa Khai Nguyên trước mặt. Người nơi này có phải là đánh cái lắc nhi lại đem phương hướng đánh lại? Video theo dõi bên trong, hình tượng vẫn là rất rõ ràng. Hứa Khai Nguyên khi nhìn đến theo dõi trong chớp mắt ấy sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thấy rõ ngay tại xe của hắn lắc lư một sát na kia. Sau lưng hai bên tất cả đi theo hai chiếc lớn thùng đựng hàng xe. Khoảng cách bất quá nửa cái thân xe. Nếu như lúc ấy hắn thật giảm tốc dựa vào trái. Bên trái chiếc kia thùng đựng hàng xe sợ rằng sẽ trực tiếp liền bọn hắn chỗ xe đụng bay thậm chí đè. Ép, bị lại xe này tự đụng vào, vẫn là tại cao như vậy nhanh tình huống dưới, không cần nghĩ trên xe người lại biến thành bộ dáng gì. Hắn hít sâu một hơi, có chút lui về sau một bước, không còn dám xem, thật chẳng lẽ chính là ta gặp quỷ. Cảnh sát giao thông ngưng lông mày, ngược lại là có một vật. Cái gì? Cảnh sát giao thông đem video kéo đến hắn đập gõ phía trước. Ngươi xem nơi này, ngươi phía trước xe xuất hiện một điểm đen. Đây là cái gì? Tìm một cái, mấy cái phương lại bắt đầu tìm điểm đen. Hứa Đa Đa cái thứ nhất tìm được. Ngươi xem cái kia bên cạnh. Nàng vừa nói một bên đã nhanh chân đi qua. Nhặt lên vật kia, là một cái vô cùng nhỏ nhỏ dày da. Nghĩ tới trình độ nào đâu. Bình thường hài nhi không có khả năng ăn mặc xuống. Hơn nữa cái này giày làm công cùng tạo hình đều vô cùng kỳ quái. Nếu quả như thật là vừa ra đời mấy tháng hài nhi, làm sao có thể mặc cứng như vậy tiểu giày da? Vẫn là thẳng ống cái chủng loại kia, không có làm ra MU bàn chân bộ phận. Cái này tựa như là búp bê giày. hướng phía Hứa Đa Đa đi tới mấy nam nhân mặt đều cùng nhau biến đổi. Các ngươi thế nào? Hứa Khai Nguyên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, lông mày chăm chú nhíu lại. Búp bê giày cùng tiểu nữ hài kia quan hệ thế nào? Hứa An An sắc mặt căng cứng. Ba ba, ngươi thấy tiểu nữ hài nhi thời điểm có cảm giác hay không thân thể nóng lên? Hứa Khai Nguyên nhíu một cái lông mày. Có, ta lúc ấy ngực một trận nóng hổi. Hắn vừa nói, con mắt trừng lớn, ngay lập tức nhìn mình trên áo sơ mi túi, mở ra miệng túi. Nguyên bản tấm kia lá cây màu xanh lục đã không thấy. Thay vào đó là một mảnh màu đen cho tàn. Là Diệp Phù. Diệp Phù đã cứu chúng ta một mạng. Hứa An An đồng thời cũng nhìn mình thả Diệp Phù quần áo túi. Trên người nàng mang theo mấy mảnh Diệp Phù. Giờ phút này cũng tương tự đốt rụi một mảnh. Nếu không phải Diệp Phù, bọn hắn cha con bao quát Giang Ly ở bên trong ba người khả năng đã chết không có chỗ chôn. Hứa Khai Nguyên bờ môi run lên, một trận hoảng sợ, cho nên lúc đó tại sao phải Xính Cường cùng ân trưởng môn nói hắn muốn tự mình lái xe. Thật giống phiến ngay lúc đó chính mình một cái vả miệng. Cảnh sát giao thông nhóm liếc nhau một cái, bọn hắn xử lý qua quá nhiều vụ án. Loại chuyện này kỳ thật cũng trải qua một chút, trong đó một cái ho nhẹ một tiếng, đưa trong tay giấy kẹp đưa cho Hứa Khai Nguyên. Nếu là không có cái gì vấn đề khác, tại cái này phía trên ký tên. Hứa Khai Nguyên nhìn thoáng qua cảnh sát giao thông, trong lòng thở dài một hơi, nhưng cũng không có cách. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, loại chuyện này cảnh sát chính là muốn quản cũng không quản được. Hắn nhận lấy cảnh sát giao thông đưa tới ghi chép báo cáo. Ở phía trên ký xuống tên của mình. Tuy là chân chính vấn đề không có giải quyết, bất quá vụ án này tính là hiểu rõ. Nhưng là chân chính vấn đề lại như là một ngọn núi lớn đè ép xuống. Cha con hai người đứng tại chỗ rất lâu không nhúc nhích. Hứa Khai Nguyên đến cùng là người đã trải qua. Hắn hít sâu một hơi để cho mình trấn định lại. Nhìn về phía mình nữ nhi, ngươi miêu tả một cái ngươi thấy tiểu nữ hài kia dáng vẻ. Làm như vậy đầu tiên có thể xác định Hứa An An có phải hay không thật thấy được cô bé kia. Nếu như nàng ngôn từ né tránh, chi tiết thiếu thốn, vậy liền rất có thể là nói dối. Trái lại liền khả năng rất lớn tính là nói thật. Tiếp theo làm như vậy cũng có thể xác định hai người bọn họ nhìn thấy có phải là cùng một người hay không, nói không chừng là khác biệt tiểu nữ hài cũng không nhất định. Hứa An An lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, ta khó mà nói đứa bé này mấy tuổi, thoạt nhìn thật nhỏ, hẳn là lên nhà trẻ niên kỷ. Quần áo trên người không biết có phải hay không là quảng quá một phát. Ô uế thật nhiều khối. Mặt nhưng thật ra vô cùng sạch sẽ, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào không đúng. Sắc mặt nàng bỗng nhiên một bên, không đúng, không đúng, không đúng, nàng ngày nắng to làm sao mặc một kiện áo len. Hứa Khai Nguyên đáy lòng mát lạnh, xem ra bọn hắn cha con hai cái nhìn thấy chính là cùng một đứa bé. Có phải là một kiện mang con vịt nhỏ đồ án màu đỏ áo len? Hứa An An khả năng không có chú ý tới, hắn lại là lưu ý đến đứa bé này quần áo trên người mang theo vài phần niên đại cảm giác. Hoặc là trưởng bối trong nhà dệt thành, hoặc là một cái khác khả năng hắn thực sự không nguyện ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, có quan hệ chuyện này trưởng môn có hay không đã nói với ngươi cái gì? Nói cái gì? Trước khi lên đường, ân trưởng môn không phải nói để ta tập trung lực chú ý lái xe sao? Còn để ta bảo trì trấn định, để ngươi đem Diệp Phù cho ta. Nàng khẳng định liệu đến chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Nàng trước đó có hay không cùng để ngươi đã nói cái gì? Có quan hệ với tiểu nữ hài này, hoặc là trận này tai nạn xe cộ. Hứa An An lắc đầu, cái này chuyện trên đường nàng liền nói những cái kia. Ta biết ngươi đều biết, nếu là nói mặt khác, chính là trong trường học liên tiếp người chết sự tình, ta sẽ cùng ân trưởng môn nhận biết, cũng là lần đầu tiên người chết, sau đó phát sinh một ít chuyện. Cũng không biết trận này tai nạn xe cộ cùng hai vị học trưởng chết có quan hệ hay không. Cái gì? Người chết? Giờ khắc này Hứa Khai Nguyên mới thật sự rõ ràng phát giác được chính mình cùng nữ nhi xa lánh. Thế nào trường học người chết chuyện lớn như vậy hắn xong hết thảy đều không biết. Chính là A Thần cùng A Văn hai vị học trưởng A, cái chết của bọn hắn có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi vừa mới nói lần thứ nhất tẩy xong lấy sau đó phát sinh một ít chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì? Hứa An An có chút do dự mở miệng. Lúc ấy ta bởi vì cái này sự tình bị liên lụy vào một trận trực tiếp bên trong. Hứa Khai Nguyên, không hiểu, liên lụy vào một trận trực tiếp thì thế nào? Chẳng lẽ là hắn tại trực tiếp thời gian, làm một chút lệnh người chỉ trích sự tình, bị đám fan hâm mộ công kích? Theo lý đến nói cũng không về phần, nhiều hơn tính cách hắn vẫn tương đối hiểu rõ, không đến mức vì chút chuyện này khẩn trương như vậy. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Ngươi nói là Ninh Thủy đừng giã trận kia trực tiếp. Đúng, làm sao ngươi biết? Hứa Khai Nguyên sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao biết? Hắn gần nhất ngay tại chủ bị, người sống sót. Bởi vì Thiệu Tử Dương danh khí rất cao. Đài truyền hình bên kia cũng đưa ra hy vọng có thể tìm một cái lưu lượng minh tinh đến hấp dẫn một cái nhân khí. Hắn lúc ấy liền ưu trước tiên nghĩ tìm Thiệu Tử Dương. So sánh với Trì Diệp Lâm, một phương diện Trì Diệp Lâm giá cả lại rất cao, một phương diện Trì Diệp Lâm lại ở vào chuyển hình kỳ. Thấy thế nào đều là Thiệu Tử Dương càng thêm vật giá rẻ đẹp. Thế nhưng là hắn mời vừa phát ra ngoài liền phát sinh Ninh Thủy đừng giã chung cư trực tiếp sự kiện. Hoàn Vũ giải trí ra mặt thay Thiệu Tử Dương cự tuyệt hắn mời. Hắn lúc ấy có chút không cam tâm. Đi theo tra xét một cái Hoàn Vũ giải trí. Xem có thể hay không tìm tới khác đột phá khẩu. Điều tra về sau phát hiện Ninh Thủy đừng giã trực tiếp sự kiện. Trực tiếp ngày đó, Hoàn Vũ ngu sướng đến chết rồi liền không chỉ một người. Đồng thời cũng là bởi vì trận này trực tiếp. Có người xem tại trên internet bảo Hoàn Vũ giải trí nổ liêu. Ngành giải trí cự đầu kinh thiên tấm màn đen bại lộ tại dân chúng bình thường trước mặt. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là tấm màn đen nhân vật chính bị người đâm thân đau vong. Chuyện này tại trải qua nhiều ngày điều tra về sau, công bố ra ngoài điều tra kết quả là Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân Tuyên Bính quận bởi vì hận thù cá. Nhân mua hung giết người. Hết thảy đều kết thúc, mà cái này ôn nhu biểu tượng phía dưới, lại tồn tại dạng gì ngầm đào mãnh liệt. Vụ án rõ ràng còn tại tiếp tục trong điều tra. Thiệu Tử Dương bị khống chế rất nhiều ngày, cho tới bây giờ hành vi cũng bị hạn chế. Hoàn Vũ giải trí bên trong, lần lượt còn có thật nhiều rất nhiều người bị hỏi thăm. Toàn bộ Hoàn Vũ thần hồn nát thần tính. Mà Hoàn Vũ giải trí cổ phiếu cũng trong một đêm gần như sắp muốn rớt phá đáy cốc. Đây hết thảy đều là theo cái kia buổi tối bắt đầu. Người ngày đó cũng tại. Hứa An An nhẹ gật đầu. Hứa Khai Nguyên sau cõng lên một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này ngươi thế nào không có nói với ta? Nghiêm trọng như vậy đại sư. Chuyện xảy ra ngày đó Hứa Đa Đa không có liên hệ hắn vậy thì thôi. Sự tình đều đi qua nhiều ngày như vậy, nàng vậy mà cũng không có một tơ một hào chuẩn bị thẳng thắn thái độ. Nói cũng vô ích a, còn để ngươi phí công lo lắng. Này làm sao là phí công lo lắng đâu? Hứa Khai Nguyên ngón cái cùng ngón giữa đè lại hai bên huyệt thái dương. Hắn cảm giác chính mình đỉnh đầu đã nhanh ép không được. Hắn lấy điện thoại di động ra cấp tài xế của mình gọi điện thoại. Để lái xe tới đón hai người bọn họ, hắn cùng cái kia Tấn Hạ Đình còn có chút giống, là một cái khống chế muốn tương đối mãnh liệt người, cũng luôn luôn thích tự mình lái xe. Đặc biệt là cùng nữ nhi lúc gặp mặt, hắn càng trân quý hai người khó được ở chung cơ hội. Không quá ưa thích có những người khác ở đây, chỉ là hắn khống chế muốn không có giống Tấn Hạ Đình biến thái như vậy. Biến thái đến không khống chế được liền muốn giết người. Hôm nay hắn là thật không lái xe được. Vừa mới một màn kia còn ở trước mặt hắn vung đi không được. Nếu như chỉ là chuyện đơn giản cố kia còn có thể có biện pháp dự phòng. Hiện tại tình huống này căn bản là khó lòng phòng bị. Nếu là một lần nữa, hắn cái này trái tim đoán chừng liền muốn ngừng. Nói chuyện điện thoại xong hắn lại xem mình nữ nhi. Cùng ta nói cụ thể nói chuyện ngày đó tình huống. Hứa An An nhíu một cái lông mày. Có chút do dự, chuyện này là cảnh sát yêu cầu bảo mật. Có thể ngươi vẫn là một cái học sinh. Tuy là Hứa An An đã trưởng thành, mà dù sao nàng lịch duyệt cùng thân phận bày ở đây. Thật sự cho rằng nàng có thể độc lập tự chủ đối mặt như thế mạo hiểm sự tình. Cảnh sát thậm chí không có thông chi gia trưởng đây cũng quá mức phân. Hắn hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình của mình. Yên tâm, việc quan hệ an nguy của ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm loạn sao? Ta khẳng định không có khả năng đem chuyện này nói ra. Hứa An An nhìn thấy Hứa Khai Nguyên trầm xuống băng lãnh thần sắc, thần kinh căng cứng, có chút nhấp một cái cánh môi, khó xử địa đạo. Được, nàng đem ngày đó những gì mình biết đại khái tình huống nói với Hứa Khai Nguyên một lần. Ngoặc kép chấm chấm, về sau chúng ta mới biết được. Nguyên lai là bởi vì thấy được người chết về sau mới có thể tiến vào cái này trực tiếp gian. Nàng, vừa nghĩ tới tình huống lúc đó đã cảm thấy rất sợ hãi. Tự thuật thời điểm thỉnh thoảng dừng lại. Vậy lần này lại là chuyện gì xảy ra? Lần kia nhìn thấy học trưởng chết không lâu về sau, ta lại vừa vặn đụng phải A Văn học trưởng nhảy lầu. Cái này về sau ta liền bắt đầu ném đồ vật, thậm chí cảm giác được có người đi theo ta. Mỗi một ngày ban đêm tại ký túc xá lúc ngủ, ta còn có một loại cảm giác quỷ dị, cảm giác có người nhìn ta. Thế nhưng là ta cảm giác được thời điểm nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Buổi sáng tỉnh lại về sau xem xét, lại hình như chẳng có chuyện gì phát sinh, không có một chút dấu hiệu cùng vết tích. Cũng đã hỏi túc xá cùng phòng, đều nói không có loại cảm giác này. Hứa Khai Nguyên sắc mặt trở nên ngưng trọng, ân trưởng môn nói thế nào? Hắn vốn là muốn nói vì cái gì không báo cảnh, vừa chuyển động ý nghĩ, vẫn là nhà mình nữ nhi lựa chọn tương đối đáng tin cậy. Loại chuyện này tìm ân trưởng môn là hiệu suất cao nhất phương thức giải quyết. Nàng hôm nay đến chính là vì chuyện này. Hứa Đa Đa sâu kín thở dài một hơi. Ai, nàng trước khi đến gọi ta ban đêm mở một cái quay phim, xem có thể hay không chụp tới một vài thứ. Người chụp tới rồi sao? Hứa Đa Đa nhíu mày. Ta chụp là chụp, thế nhưng là không có đánh ra thứ gì. Chỉ chụp tới Tiểu Thanh đi ra, nàng vốn là chuẩn bị để Ân Vân Phù nhìn một chút. Chỉ là vừa mới thấy phía trên bọn hắn lại lập tức ra. Làm sao có thời giờ nói chuyện này, lái xe rất nhanh liền đến. Hứa Khai Nguyên vỗ vỗ Hứa Đa Đa bả vai ra hiệu nàng trước hãy khoan nói. Gặp Hứa Đa Đa một lần nữa an tĩnh lại, hắn lại ngước mắt xem nhà mình lái xe, đi Minh Châu Đại học. Lái xe gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cha con hai người đuổi tại Ân Vân Phù chuẩn bị rời đi Hứa Đa Đa túc xá thời điểm đến. Hai người một đường chạy chậm, thở hồng hộc, mở ra cửa túc xá. Trong túc xá đứng mấy người: Ân Vân Phù, Trì Diệp Lâm, Giang Ly, còn có một cái túc quản A Di. Giang Ly đứng ở trong góc nhỏ một mặt không kiên nhẫn. Nhìn thấy Hứa Đa Đa, thần sắc có chỉ chốc lát hòa hoãn. Tiểu nữ hài kia thế nào? Căn bản không có tiểu nữ hài. Hứa Đa Đa thở gấp nói. Không để ý Giang Ly thần sắc kinh ngạc, nàng bước nhanh đi tới Ân Vân Phù bên người. Trưởng môn, ngươi xem qua sao? Là vấn đề gì? Ân Vân Phù đưa tay ra hiệu Hứa Đa Đa xem đồ trên tay của nàng. Hứa Đa Đa thấp mắt nhìn lên liền nhận ra, đây không phải con của ta bé con sao? Ân Vân Phù trong tay là một cái tóc vàng mắt xanh tiểu oa nhi. Nàng vô ý thức đưa tay muốn tiếp nhận, lại bị Ân Vân Phù tránh đi. Hứa Đa Đa nghĩ đến cái gì? Con mắt banh ra, cái này búp bê có vấn đề. Người trước nói cho ta một chút, người đêm qua có hay không thu hình lại? Có, Hứa Đa Đa cúi đầu xuống đưa điện thoại di động lấy ra đưa cho Ân Vân Phù. Trưởng môn ngươi xem, Ân Vân Phù thu hình lại video. Tất cả mọi người vây sang xem. Giang Ly rất còn muốn chạy, bức bách tại Ân Vân Phù uy hiếp, bất đắc dĩ chỉ có thể chờ ở chỗ này. Lúc này cũng đi tới Hứa Đa Đa một cái học sinh, trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên cũng không lấy được tia hồng ngoại thu hình lại nghi một loại đồ vật, mà toàn bộ video thu lại quá trình trên cơ bản một mực trong bóng đêm tiến hành. Sơn đen sao đen cũng nhìn không ra đến thứ gì. Video tương đối nhàm chán. Giang Ly có chút kỳ quái nhìn Hứa Đa Đa một chút. Người ghi chép cái này làm gì? Bất kỳ một cái nào nữ sinh ban đêm tại ký túc xá trộm ghi chép thu hình lại đều sẽ có vẻ là lạ. Đây rõ ràng chính là xâm phạm tư ẩn. Hứa Đa Đa lập tức giải thích nói. Ta sẽ không đem những video này tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ta điều chỉnh thu hình lại góc độ, sẽ không chụp tới đồng học Dương. Các nàng ký túc xá hết thảy 4 người, dùng chính là loại kia cao thấp giường. Phía trên là giường chiếu, phía dưới là mỗi người cái bàn, tủ quần áo, điện thoại ống kính chủ yếu đối dưới giường nàng một vòng. Ngay cả đến một chút xíu cùng phòng cái bàn, Giang Ly thật sâu nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, Ân Vân Phù thuận miệng nói, ta để nàng ghi chép. Giang Ly nhíu một cái lông mày, hắn lạnh lùng nhìn Ân Vân Phù một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi để nàng ghi chép, ngươi là đã sớm biết Tiểu Thanh sẽ xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi muốn cho nàng xảy ra vấn đề. Ân Vân Phù theo trong video ngẩng đầu nhìn Giang Ly một chút. Có ý tứ gì? Hứa Đa Đa nhướng mày. Minh bạch Giang Ly lời nói bên trong hàm nghĩa. Người muốn nói chuyện này là trưởng môn làm. Nàng lui Giang Ly một phen. Ngươi là đầu óc nước vào sao? Nếu như là Ân trưởng môn làm, nàng tại sao phải ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp ngươi? Vậy ngươi nói cho ta, nàng tại sao phải để ngươi trộm ghi chép này đó? Giang Ly đáp xem Hứa Đa Đa. Bởi vì ta gặp phải nguy hiểm, ta đã sớm tại trong cục cảnh sát cũng đã nói ta sợ tiếp theo xảy ra chuyện người kia là ta. Gần nhất ta một mực cảm giác có người đang ngó chừng ta. Cho nên ta tìm Ân trưởng môn. Ân trưởng môn nghĩa vô phản cố trực tiếp tới Minh Châu Thị giúp ta đến rồi. Có người nhìn chằm chằm ngươi. Đúng, ngươi biết là ai sao? Ta muốn biết là ai, ta trực tiếp liền báo cảnh sát. Còn cần đến tìm Ân trưởng môn sao? Ngươi chỉ là cảm giác có người nhìn chằm chằm ngươi. Sau đó tìm Ân Vân Phù. Ân Vân Phù thật đúng là tới. Giang Ly nhíu mày, lý do này có phải là quá gượng ép? Ta cũng không chỉ là cảm giác có người nhìn ta chằm chằm, mà là ta xác định ta xảy ra chuyện. Ta thân lịch hai vị học trưởng chết đi. Lần thứ nhất A Thần học trưởng chết mất thời điểm ta liền tao ngộ rất chuyện không tốt. Là một cái sự kiện linh dị. Lần thứ hai ta tận mắt nhìn thấy A Văn học trưởng nhảy lầu. Ta ngày đó cả người liền cảm thấy rất không thoải mái. Có một loại trên sinh lý buồn nôn. Theo lúc kia bắt đầu ta liền cảm giác được có chút là lạ. Không chỉ là có người nhìn ta chằm chằm, ta còn đã đánh mất tốt mấy thứ đồ. Giang Ly nhíu mày, đau cả đầu, đã đánh mất cái gì? Cái này cùng hiện tại vụ án có quan hệ gì sao? Theo dõi, ném đồ vật, còn có thể hay không càng ngây thơ một điểm. Ân Vân Phù đến giúp đỡ tiểu bằng hữu khan tay tới. Loại này giải thích thật rất khó bỏ đi hắn hiện tại đối với Ân Vân Phù hoài nghi. Ân Vân Phù căn bản không để ý Giang Ly, cầm lên để tối hôm qua thu hình lại điện thoại phóng tới Hứa Đa Đa trước mặt. Cái này ngươi biết sao? Người nào? Hứa Đa Đa xích lại gần, không nơi tay cơ hình tượng trông được đến có bất kỳ người. Ngươi nói là Tiểu Thanh sao? Thế nhưng là Tiểu Thanh thật giống cũng không tại điện thoại hình tượng bên trong. Ân Phù lắc đầu, nàng điểm một cái một bên cửa sổ. Ngươi xem cửa sổ, Hứa Đa Đa không phải rất rõ ràng. Cửa sổ thế nào? Chẳng lẽ phía bên ngoài cửa sổ có người? Thế nhưng là bọn hắn lầu ký túc xá tại tầng 5. Phía bên ngoài cửa sổ căn bản không có thể đứng địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.